Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4569, Hồng Trần Thiên Trượng Đăng. Hai tháng sau một ngày nào đó, Lâm Bạch vẫn như cũ trong đám người thi triển chính mình phong tao tẩu vị cùng thân pháp. Lần lượt tránh đi từ đỉnh đầu đạp xuống bàn chân khổng lồ. Nhìn xem chung quanh bàn đá xanh khe hở ở giữa mọc ra cỏ non đã sớm bị dẫm thành thảo cháo. Mà Lâm Bạch còn khỏe mạnh trưởng thành, liền nhường Lâm Bạch trong lòng có chút đắc ý. Hắn chỉ sợ không phải trong thế giới này người lợi hại nhất, nhưng hắn lại là phong tao nhất thảo. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Một ngày này, ở bên người Lâm Bạch đi tới một cái tên ăn mày, an vị khoảng cách Lâm Bạch một bước bên ngoài góc tường, đem một cái chén bể để dưới đất, bắt đầu hắn một ngày ăn xin kiếp sống. Thế nhưng là đòi hỏi một cái buổi sáng, lại không có bất kỳ cái gì một người cho hắn tiền tài. Liền liền một cái bánh bao đều không có muốn tới. Ôi, nhân sinh thật sự là quá khó khăn. Tên ăn mày kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm lấy chén bể thật chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại cầm chén lên thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện khoảng cách chén bể cách đó không xa bàn đá xanh khe hở bên trong mọc ra một gốc xanh mơn mởn cỏ non. Trong mắt của hắn sáng lên, một tay cầm chén bể, một cái tay khác duỗi tới. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô, mặt mũi tràn đầy giật mình. Cũng mặc kệ Lâm Bạch như thế nào gào thét, cái này tên ăn mày đều nghe không được thanh âm của mình. Tên ăn mày kia đưa tay chộp tới, bấm lấy Lâm Bạch cỏ non, hung hăng kéo một cái, đem hắn từ khe hở bên trong lột đi ra, ném chảy qua trong miệng, nhai hai lần liền nuốt xuống rồi. Tại xem như cỏ non cái này hai tháng bên trong, Lâm Bạch đã từng nghĩ tới chính mình vô số loại kiểu chết, hoặc là bị vãng lai người qua đường bàn chân khổng lồ dẫm chết, hoặc là bị con la móng dẫm chết, hoặc là bị thanh lý đường đi công nhân hại chết. Lâm Bạch biết rõ, một gốc sinh tồn ở phố xá sầm uất cỏ non, tất nhiên chạy không khỏi vừa chết. Hắn nghĩ tới tất cả kiểu chết, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà lại chết tại một cái tên ăn mày trong tay. Thật sự là thiên ý trêu người a. Cỏ non bị tên ăn mày ăn hết về sau, Lâm Bạch liền tỉnh lại. Hắn vẫn là ngồi tại trong mật thất, trước mặt hồng trần thiên trượng đăng bên trên ánh nến dần dần dập tắt. Lâm Bạch dương mắt nhìn nhìn cánh tay của mình cùng thân thể, đắc ý hoạt động tự nhiên, Lâm Bạch mới thoáng an tâm. Thật sự là có ý tứ. Dĩ vãng ta cũng tiếp xúc qua rất nhiều luyện tâm bảo vật, nhưng trong ảo cảnh đều là một người, sẽ rất ít có huyễn cảnh nhường võ giả lấy một gốc cỏ non tầm mắt đi đối đãi thế giới này. Lần này đến là để cho ta thu hoạch rất nhiều a. Lâm Bạch thở dài một tiếng, trong lòng sáng tỏ, xem như một gốc sinh ở gây chuyện cỏ non, Lâm Bạch biết mình hạ chàng chỉ có một con đường chết. Nhưng mấu chốt liền là lúc nào chết, chết tại trong tay ai. Lâm Bạch nghĩ đến tất cả kết cục, nhưng chính là không có nghĩ đến chính mình sẽ chết tại một cái yếu đuối, sắp chết đói tên ăn mày trong tay. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch khô tọa tại trong mật thất, nhớ tới chính mình xem như cỏ non thời điểm, từng con chân to từ đỉnh đầu hắn vượt qua. Nhưng Lâm Bạch không tự chủ được liền nghĩ đến rồi. Cự thần tộc, tại cự thần tộc thân hình khổng lồ trước đó, Lâm Bạch không thì tương đương với là một gốc cỏ non sao? Thế nhưng là cuối cùng Lâm Bạch không có chết tại những cái kia bàn chân khổng lồ phía dưới, ngược lại chết tại một cái không chút nào thu hút tên ăn mày trong tay. Ta hết sức chuyên chú đối phó lấy từ đầu ta trên đỉnh nhảy tới mỗi người, nhưng lại không nghĩ rằng nguy hiểm lớn nhất thường thường không phải những cái kia từ vừa mới bắt đầu tựa như đến ngươi vào chỗ chết người, ngược lại là những cái kia không có ý nghĩa người, có ý tứ đồ vật. Lâm Bạch mặt mày hớn hở nhìn về phía hồng trần thiên trượng đăng, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, làm Lâm Bạch chuẩn bị lần nữa giấy lên thần hồn chi hỏa, nhóm lửa bấc đèn thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch phát hiện chính mình căn cơ tựa hồ tại chậm rãi chữa trị. Hồng trần thiên trượng đăng lại có chữa trị đạo thương năng lực sao? Cái này khiến Lâm Bạch có chút niềm vui ngoài ý muốn. Những ngày này Lâm Bạch vì như thế nào chữa trị đạo thương mặt ủ mày trao. Lại không nghĩ rằng Hồng Trần Thiên Trượng đang cho hắn một lần kinh hỉ lớn. Tuy nói chữa trị đạo thương tiến triển rất chậm, nhưng đích thực là đang từ từ chữa trị. Lâm Bạch nhìn đồng hồ. Hôm nay tại Hồng Đăng Thiên Trượng đang chiếu dọi xuống. Tại bên trong vùng thế giới kia vượt qua hơn 2 tháng thời gian. Thế nhưng là tại tàng kiếm nhà tranh. Cũng bất quá là một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Này thời gian tiêu hao. Tuyệt đối là Lâm Bạch có thể tiếp nhận. Lâm Bạch hai mắt lửa nóng. Nói ra, như Hồng Trần Thiên Trượng đang thật có chữa trị đạo thương công hiệu. Như vậy ta tại lửa đèn chiếu dọi xuống thế giới bên trong mang lên 2 tháng. Tàng kiếm nhà tranh chỉ mới qua một khắc đồng hồ. Nói cách khác 2 tháng bên trong. Liền có thể đem đạo thương chữa trị. Lâm Bạch đại hỉ. Không nói hai lời. Lần nữa nhóm lửa bấc đèn. Lửa đèn chiếu rọi. Lờ mờ ánh nến chiếu vào Lâm Bạch trong ánh mắt. Dần dần nhường Lâm Bạch tầm mắt trở nên mơ hồ. Làm tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm. Lâm Bạch lại tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mà lần này, hắn là một con mèo. Một con bị người ôm vào trong ngực mèo. Lâm Bạch mở ra mơ hồ đồng tử. Còn không đợi hắn nhìn bốn phía. Đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu của mình có vật nặng đè xuống. Mèo, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bị đau quát to một tiếng. Truyền đến mèo âm thanh. Duỗi ra hai cái móng vuốt hướng trên đỉnh đầu chộp tới. Đem vật nặng rời về sau. Lâm Bạch trợn to một đôi mắt mèo nhìn lại. Không khỏi nội tâm kinh hồ một tiếng. Ta đi, chấm ngoặc kép, chật chật chật. Làm sao vậy? Con mèo nhỏ, chấm ngoặc kép, một nữ tử thanh âm truyền đến. Chính là ôm Lâm Bạch mèo con nữ tử kia. Vừa rồi cái kia vật nặng, chính là vị nữ tử này cơ ngực to lớn, hai tay cầm không được. Nữ tử này bộ dáng thanh lý, ngũ quan tinh xảo, không thi phấn trang điểm cũng có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Nhất là đôi kia cơ ngực, làm cho người thán phục. Nàng nghe thấy mèo con truyền đến tức giận tiếng kêu, vội vàng cúi đầu xuống, hai tay dâng mặt mèo, nở nụ cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch trợn tròn mắt, nhân, quảng cáo, nữ tử kia kiều mị cười cười, sờ lên đầu mèo, hai tay kẹp lấy, lại đem đầu mèo nhét vào nàng trước ngực trong khe hẹp. Đây thật là tại trong khe hẹp sinh tồn a, buồn bực, buồn bực, buồn bực người, chấm ngoặc kép. Không thở nổi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ra sức vung lên vuốt mèo, muốn tránh thoát ra ngoài. Có thể nữ tử kia cảm thấy Lâm Bạch là đang cùng hắn chơi đùa. Liền ôm càng ngày càng gấp, cứ như vậy, Lâm Bạch bị sống sờ sờ chết ngạt ở trong đó. Kết thúc Lâm Bạch tốt đẹp mà ngắn ngủi cả đời. Hồng Trần Thiên Trượng đang lửa đèn dập tắt, Lâm Bạch khôi phục rõ ràng, ngồi tại trong mật thất. Lâm Bạch một mặt kinh ngạc. Hai mắt trừng lớn, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Cứ thế mà chết đi. Lâm Bạch một trận cười khổ lắc đầu. Không biết nữ nhân kia phát hiện mèo con chết trong ngực về sau. Có thể hay không có bóng ma tâm lý. Đoán chừng đời này phải không quá muốn nuôi mèo. Rất nhanh Lâm Bạch khôi phục rõ ràng. Kiểm tra trên người mình đạo thương. Lại phát hiện cũng không có hai mắt quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Là thời gian duyên cớ sao? Lần này ở trong huyễn cảnh đợi thời gian không dài, cơ hồ liền một khắc đồng hồ đều không có, cho nên đạo thương không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư một chút, lại thấp giọng nói ra, xem ra là phải nghĩ biện pháp tại huyễn cảnh thế giới bên trong sống sót a. Sống được càng dài, đối ta lại càng tốt. Nín thở ngưng thần, Lâm Bạch nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch nhóm lửa Hồng Trần Thiên Trượng đang lần nữa tiến vào huyễn cảnh bên trong. Lần này, Lâm Bạch biến thành một con đánh lão hổ. Sống 2 tháng, gặp một cái họ võ tên Lỗ Mãng. 3 quyền liền đem hắn đánh chết. Lần tiếp theo, Lâm Bạch lại biến thành một con chim bay. Vừa lúc gặp gỡ bão tố, rất không muốn bị lôi điện đánh chết rồi. Có một lần, Lâm Bạch biến thành một vị trấn thủ biên cương tướng quân. Nhưng 1 tháng sau, đế quân công thành, thực lực cách xa quá lớn, Thành Phá đi về sau, Lâm Bạch bị chém đầu răn trúng. Có một lần, Lâm Bạch biến thành một vị phú thương. Kết quả cướp được tẩy sạch thôn xóm. Lâm Bạch một nhà già trẻ toàn bộ bị sơn tặc làm hại. Mặc dù Lâm Bạch tại huyễn cảnh thế giới bên trong, mang thời gian đều không có vượt qua nửa năm. Nhưng Lâm Bạch mỗi lần từ trong ảo cảnh đi tới về sau, kiểm tra một phen đạo thương, quả nhiên đều có chuyển biến tốt đẹp. Cái này liền ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán. Tại Hồng Trần Thiên Trượng đăng chiếu dọi xuống huyễn cảnh trong không gian dạo chơi một thời gian. Càng dài, Lâm Bạch đạo thương liền sẽ chuyển biến tốt đẹp càng nhanh. Thế nhưng là Lâm Bạch cũng có chút bất đắc dĩ a. Tuy nói tại huyễn cảnh thế giới bên trong, Lâm Bạch người sở hữu từ trí nhớ của ta, nhưng lại không cách nào tu luyện. Bởi vì những thế giới kia bên trong căn bản không có linh khí tồn tại. Lâm Bạch đến là hy vọng chính mình có thể gặp được một cái người tu hành thế giới. Cái kia Lâm Bạch chỉ ít có thể lấy ở bên trong sống trên thời gian 2-3 năm. Kể từ đó, đạo của chính mình tổn thương không lâu có thể hoàn toàn chuyển tốt sao? Hết chương.